Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1003, cha con gặp mặt, góc truyện audio.com. Lúc cửa sau mở ra, Dương Minh đã kịp nhìn thấy tình hình bên trong, hoàn toàn phong tỏa với bên ngoài, từ bên trong không thể nhìn thấy gì cả. Rất bảo mật, sợ ông ta biết, Dương Minh thấy như vậy, liền hỏi. Đúng vậy, để ông ta đi ra gặp Trần A Phúc đã là ngoại lệ rồi, nếu không nể mặt của cậu, loại yêu cầu này sẽ không được đồng ý. Hạ Băng Bạc trả lời. Vậy anh để tôi ngồi phía trước làm gì, không sợ tôi biết chỗ sao? Dương Minh cười nói, cho cậu ngồi phía sau, cậu không nhìn thấy sao? Hạ Băng Bạc trừng mắt bất đắc dĩ nói, dị năng của người thiếu niên này là gì ông ta rất rõ. Hai người nhìn nhau cười cười, không cần phải nói rõ ra làm gì. Gọi tôi đến có mục đích gì thì nói đi, tôi không muốn thiếu nợ gì người ta cả. Được đấy, nếu không nói thì quay về coi như tôi không có cầu gì anh đấy. Dương Minh thấy Hạ Băng Bạc đang cân nhắc chuyện nên nhờ mình, cho nên đơn giản nói ra. Dương Minh vừa nói xong, Hạ Băng Bạc liền thấy xấu hổ, nói không chừng sau này Dương Minh có thể trở thành em rể của mình, nếu làm quan hệ trở nên khó xử, về sau cũng không thể hòa thuận được. Vì vậy xấu hổ nói, cậu xem tôi là loại người nào vậy, tôi tìm cậu chỉ là muốn cho cậu quen thuộc phòng làm việc bên này, làm quen với người của chúng ta, sau đó làm việc cũng tiện hơn. Thật sao? Dương Minh đương nhiên là không tin. Đương nhiên là thật. Hạ Băng Bạc nói. Công lao của cậu không ai có thể làm ngơ được, cậu yên tâm đi. Vậy tạm thời tin tưởng anh, lần này Dương Minh cũng không để ý nhiều. Bởi vì hắn cũng chỉ là tiện tay thôi, bắt Trần A Phúc chỉ là một cái nhấc tay, nếu như thật sự bắt hắn đi là chuyện mạo hiểm, không bằng hắn đi làm sát thủ cho rồi. Phía sau có người theo dõi. Hạ Băng Bạc có năng lực cảnh giác rất nhạy cảm, thoáng một cái đã cảm thấy có một chiếc xe đi theo sau lưng. Không phải, là người của tôi. Dương Minh nhìn vào kính chiếu hậu một chút, sau đó nói. Để tôi nói với anh ta một tiếng. Nói xong, Dương Minh móc điện thoại ra, gọi cho Trương Chí Thâm một cú, để cho anh ta đừng đi theo mình, trực tiếp chờ ở khu nhà Trần Mộng Nghiên là được. Chiếc xe đi trên đường, nhanh chóng ra khỏi khu vực thành thị của Tùng Giang, vào một khu vực có cửa khẩu kiểm tra, hơn nữa còn có cả đám người kiểm tra, là do quân khu địa phương liên hợp dựng thành. Nhưng mà khi xe của Hạ Băng Bạc đến, người kiểm tra chỉ nhìn lướt qua giấy tờ và người lái xe xong liền để cho xe qua. Cục điều tra sự kiện thần bí có biển số xe rất đặc biệt, hơn nữa còn có giấy thông hành đặc biệt không thể giả được. Chiếc xe này cũng thật đặc biệt, Dương Minh cười nói. Cậu cũng có thể lái, chỉ sợ cậu không muốn thôi. Hạ Băng Bạc tất nhiên là biết Dương Minh chỉ thuận miệng nói giỡn mà thôi, tuyệt đối sẽ không cảm thấy hứng thú với mấy cái này, nếu đổi cái xe thành quyền lực trong cục thì may ra Dương Minh còn có chút hứng thú, chứ không phải là như cái dạng bây giờ. Chiếc xe đi đến một chút rồi quẹo phải, sau đó đi vào trong một con đường nhỏ, trước mặt xuất hiện một tòa nhà nhìn bề ngoài ai giống như một nhà xưởng vậy. Nhưng mà đi vào bên trong sân thì lại khác hoàn toàn, đề phòng vô cùng nghiêm mật, hơn nữa trên trạm gác còn có rất nhiều súng. Dương Minh và Hạ Băng Bạc cùng xuống xe, mang theo Trần Đại Tráng vào trong. Trần Đại Tráng thật ra không có cảm giác gì gọi là không thích hợp, vì ông ta cũng từng ở tù cho nên hiểu rõ trại giam là như thế nào, cho nên có nhiều trạm gác cũng. Góc truyện audio.com là bình thường, đi đến một cánh cửa, Hạ Băng Bạc mở cửa ra, ba người cùng vào trong, đi đến phòng giam giữ Trần A Phúc. Chỉ thấy Trần A Phúc đang ngồi trên bàn viết cái gì đó, thấy có người đến liền ngẩng đầu lên, thấy Trần Đại Tráng liền sừng sốt. A Phúc, Trần Đại Tráng bước nhanh lại, nhưng mà ở giữa có một tấm thủy tinh lớn ngăn cản hai người. Sao ông lại đến đây? Trần A Phúc vô cùng kinh ngạc nhìn Trần Đại Tráng. A Phúc, cha là cha của con, cha đến thăm con. Nước mắt của Trần Đại Tráng rơi xuống, nhìn Trần A Phúc nói. A Phúc, tuy rằng con phạm pháp, làm nhiều chuyện sai lầm, nhưng cuối cùng vẫn là con trai của cha. Ông đi nhanh đi, tôi không muốn thấy ông. Trần A Phúc hoảng loạn, vội vã nói. A Phúc, con vẫn không tha thứ cho cha sao? Cha, Trần Đại Tráng còn muốn nói tiếp nhưng mà Trần A Phúc đã quay đầu đi, không muốn nghe nữa. Trần Đại Tráng đứng bên ngoài nửa ngày, rồi thở dài, xoay người đi, Dương Minh thấy vậy có chút tức giận, tên khốn Trần A Phúc này sao lại vô tâm như thế? Trần Đại Tráng chỉ muốn gặp mặt hắn một lần, cũng đâu có làm gì đâu, khó khăn lắm mới đến được đây, hắn lại hờ hững như vậy. Hạ ca, anh cho chú ấy đi ra để em nói chuyện với Trần A Phúc một chút, Dương Minh nhíu mày nói. Hạ Băng Bạc gật đầu, tuy rằng không biết Dương Minh muốn gì, nhưng hắn tin rằng Dương Minh sẽ không làm chuyện gì bất lợi. Đúng lúc Dương Minh, tao có chuyện muốn nói với mày. Trần A Phúc nghe Dương Minh nói xong, vội vã nói. Mày, nói chuyện với tao, ông già của mày muốn gặp mặt mày rất vất vả mày biết không? Tìm đến cha của Trần Mộng Nghiên, năn nỉ chú ấy để được gặp mày, còn mày thì lại hờ hững với ông ta. Dương Minh nổi giận nói. Dương Minh, tao cũng muốn nói với mày cái này. Mày nghe tao nói xong rồi muốn chửi gì thì chửi. Trần A Phúc thở dài nói. Mấy ngày nay, tao đã suy nghĩ cẩn thận rồi, hành động lúc trước quả thật rất cực đoan. Sau đó tao thật sự không muốn tiếp tục hù dọa người khác, tao đã chán ghét lắm rồi, nhưng Hữu trưởng lão cứ ép buộc tao. Tao thật sự không có biện pháp, mày nói với tao những điều này cũng không có tác dụng gì. Mày cụ thể sẽ bị phạt như thế nào tao cũng không biết được, Dương Minh nhàn nhạt nói. Tao cũng không tính cầu xin mày, tao chỉ muốn nói ra suy nghĩ của mình tôi, Trần A Phúc cười khổ nói. Hơn nữa tao sẽ phối hợp với mọi người để chống lại Hữu trưởng lão, cùng lắm thì tao chỉ bị phán chung thân thôi. Vậy mày muốn nói cái gì? Dương Minh hỏi, Trần Đại Tráng là cha của tao, sao lại không có cảm tình chứ? Tuy rằng tao hận ông ta, lúc tao còn nhỏ đã bỏ tao và mẹ không để ý đến, nhưng mà ông ta cuối cùng vẫn là cha tao. Trần A Phúc cảm thán, tao làm vậy với ông ta cũng chỉ vì muốn ông ta đừng nghĩ đến tao nữa. Bởi vì tao sắp phải rời khỏi Tùng Giang, sau đó không có khả năng gặp mặt nữa, nếu tao nhìn nhận ông ta, vậy chẳng phải là càng làm cho ông ta đau khổ sao? Rồi những ngày về sau sẽ phải sống như thế nào? Nghe Trần A Phúc nói xong, Dương Minh liền kinh ngạc ngây người, thật sự không ngờ Trần A Phúc lại có thể nói ra những lời này. Nhưng mà ngẫm lại, đã xảy ra quá nhiều chuyện, Trần A Phúc sẽ lập tức bị nghiêm phạt cho nên tâm tình đương nhiên là sẽ thay đổi. Cho nên tao quyết định mặc kệ ông ta, như vậy ông ta mới có thể bắt đầu lại cuộc sống được, Trần A Phúc nói. Dương Minh, tao nghe ông ta nói, tao là thân thích của Trần Mộng Nghiên. Bất luận là mày có ghét tao thế nào, trước đây tao đã tạo. gocchuyenaudio.com, cho mày bao nhiêu phiền phức thì ở đây tao nói lời xin lỗi mày. Mong mày có thể xem xét lại một chút tình nghĩa bạn học của nhau, hoặc là quan hệ thân thích của tao vào Trần Mộng Nghiên cũng được, mày có thể giúp cha tao một chút được không? Tao biết mày có rất nhiều biện pháp giúp cho ông ta có một công việc hẳn không phải là khó khăn với mày. Điều này mày yên tâm, cho dù mày không nói tao cũng sẽ làm như vậy, Dương Minh nói. Nhưng mà lần này mày hồ đồ rồi, mày cho rằng mày như vậy thì ông già của mày sẽ tốt sao? Trong lòng sẽ an tâm sao? Cho đến lần gặp mặt cuối cùng mà mày cũng không chịu nhìn nhận ông ta, cả đời ông ta sẽ yên tâm được sao? Nếu là tao, cả đời hối hận cũng không hết nữa là... A, Trần A Phúc hét lên một tiếng kinh hãi, lời nói của Dương Minh đã làm cho hắn giật mình tỉnh mộng, Trần A Phúc vội vã nói. Mày, nói không sai, sao trước đây tao không nghĩ đến, bây giờ vẫn chưa muộn, được những lời mày nói tao sẽ đáp ứng mày. Bởi vì chú ấy vốn là thân thích của Trần Mộng Nghiên, chiếu cố cho chú ấy cũng phải, Dương Minh nói. Tao để ông ta vào, có gì cần nói thì mày tự nói đi. Tốt, cảm ơn mày, Dương Minh, Trần A Phúc nghẹn ngào gật đầu. Thấy Dương Minh đi ra, Trần Đại Tráng liền đi lại hỏi. Dương Minh, A Phúc nói cái gì vậy? Chú Trần, Trần A Phúc nói rằng, muốn gặp mặt chú, Dương Minh nói. Nó đang ở bên trong chờ chú. Sắc mặt của Trần Đại Tráng liền vui vẻ, trong lòng cũng hiểu rõ, nhất định là Dương Minh đã vào nói cái gì đó, làm cho Trần A Phúc thay đổi suy nghĩ, cảm kích gật đầu đi vào trong. Không ngờ cậu còn biết suy nghĩ như vậy. Thấy Trần Đại Tráng đi vào trong, Hạ Băng Bạc cũng nói. Anh cũng nghe, Dương Minh nhìn Hạ Băng Bạc nói. Ừ, Hạ Băng Bạc gật đầu, chỉ vào cái máy nghe bên trong lỗ tai, nói. Không phải là tôi cố ý nghe trộm, chỉ là muốn biết động tĩnh bên trong thôi. Tôi hiểu, không cần giải thích, Dương Minh khoát tay. Để phòng ngừa xảy ra chuyện, Hạ Băng Bạc có trang bị máy nghe trộm cũng là bình thường, Dương Minh đương nhiên sẽ không tính toán mấy cái này. Đại khái là qua nửa tiếng sau, Trần Đại Tráng đi ra khỏi phòng, hai mắt đã đỏ cay. Những lời mà Trần Đại Tráng nói với Trần A Phúc đều được Hạ Băng Bạc và Dương Minh nghe rất rõ ràng. Trần Đại Tráng đã đạt được mong muốn, cũng biết con trai sẽ dùng quãng đời còn lại để chuộc lấy những sai lầm này, trong lòng cũng an tâm hơn không ít, nói với Dương Minh và Hạ Băng Bạc. Cảm ơn mọi người đã cho tôi cơ hội này, được rồi, chúng ta trở về thôi, cách chương.